Cơn lốc Yakuza, chương 29, góc truyện audio.com, chương 29. Trong lòng Hứa Mộc tình còn đang ấm ức. Còn Lý Hằng vẫn chưa biết gì hết, vẫn còn đang nín thở trong nước. Anh nín thở tròn 5 phút, tiếp đó, hàng rào thép gai 3 mét, anh nhảy 2 bước đã qua, bàn gỗ giữ thăng bằng lắc lư trái phải, anh như con thoi thoăn thoắt vượt qua. Còn nhảy dây thì chỉ nhìn thấy hai chân của Lý Hằng đang nhảy lên rất nhanh. Còn dây thừng đâu, dường như đã tàng hình trong không trung rồi. Lý Hằng hoàn toàn tuân theo trình tự nội dung thử thách. Quá trình làm mẫu kết thúc trong tình trạng nín thở 5 phút ở bồn nước. Thời gian anh đến điểm cuối chỉ mất có 9 phút 20 giây. Khủng khiếp quá, đây có còn là người không? Đừng nói hoàn thành trong 10 phút. Kêu tôi làm một lượt từ đầu đến cuối. Sợ rằng tôi sẽ chết giữa đường mất. Đúng thế, cái khác không nói. Chỉ riêng lốp xe đã nặng 200-300 cân chứ không ít. Lúc này Lý Hằng đã mặc lại áo khoác. Anh nhìn đám người trước mắt nói với giọng lạnh lùng. Người nào không làm được. Người nào sợ chết. Bây giờ có thể cút được rồi. Lý Hằng vừa nói xong câu này. Trong đám đông cùng lúc vang lên giọng nói của một nam một nữ. Để tôi, tiếp đó, người phụ nữ Giang Ngâm tối qua và Trương Bằng Phi cùng lúc đứng lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, kéo theo lốp xe gắng sức chạy về phía trước. Tuy nhiên trọng lượng của lốp xe vượt xa tưởng tượng của họ. Trương Bằng Phi vốn đã rất khỏe, vì vậy tốc độ kéo lốp của anh ta nhanh hơn một chút. Người phụ nữ Giang Ngâm rõ ràng tụt lại phía sau Trương Bằng Phi. Trương Bằng Phi mất 5 phút để kéo lốp xe chạy 500 mét. Lúc này anh ta đã thở hổn hển, vừa mới vùi mặt xuống chậu nước. Trương Bằng Phi không kìm được bắt đầu ho khan. Chưa đến 10 giây, anh ta mặt mũi đỏ gay bỏ cuộc. Còn người phụ nữ Giang Ngâm, đoạn đường 500 mét, cô ta mất 10 phút vẫn không kéo lốp xe đến được đích. Nhìn đến đây, Lý Hằng thất vọng lắc đầu, quay người bỏ đi. Lúc này, Trương Bằng Phi đột nhiên hét to. Tôi không tin ngay từ đầu anh có thể làm được. Bây giờ tuy anh rất lợi hại, nhưng chúng tôi trải qua cố gắng khổ luyện cũng sẽ có thể được như vậy. Lý Hằng hơi khựng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Trương Bằng Phi, nói, tôi cho các người thời gian 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, nếu như các người không hoàn thành được thì cầm tiền cút đi cho tôi. Lý Hằng vừa đi được 2 bước thì Lý Nhị Nghiêu theo kịp. Có việc gì sao, tôi có thể tham gia tuyển chọn không? Lý Hằng đưa tay khẽ vỗ lên vai Lý Nhị Nghiêu. Đi đi, vâng, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng. Người phụ trách công trình dự án này là Lưu Ái Quốc giơ tay tự vỗ mạnh một cái vào trán. Anh ta khổ sở nhìn Hứa Mộc Tình nói. Tổng giám đốc, bây giờ phải làm sao? Những người này bây giờ ngay cả điện thoại của chúng ta cũng không thèm nghe nữa. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hôm qua vẫn nói tốt đẹp thế mà. Hứa Mộc Tình cũng khổ sở. Bởi vì cô cũng gọi mấy cuộc điện thoại. Đối phương hoặc là không nghe. Hoặc là thái độ rất ngạo mạn. Còn nói chưa được vài câu đã cúp máy rồi. Tổng giám đốc, cô nói xem có phải có người cố ý hại chúng ta không? Lẽ nào là người của tập đoàn Thái An? Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì Lý Hằng từ bên ngoài văn phòng bước vào. Văn phòng vốn đang hỗn loạn bỗng trở nên im bặt. Sau khi thấy sức chiến đấu khủng khiếp như khủng long bạo của Lý Hằng, thì toàn bộ trên dưới công trình dự án không một ai dám nói năng to tiếng trước mặt Lý Hằng. Sao thế? Gặp phải chuyện gì phiền muộn sao? Lý Hằng hỏi Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình biết nếu nói việc này với Lý Hằng, anh ấy chắc chắn có thể giải quyết nhanh chóng. Nhưng cô không mong muốn mãi gây phiền phức cho anh. Điều này không có nghĩa là cô muốn chống chọi, mà là cô muốn chứng minh bản thân với Lý Hằng. Hứa Mộc Tình lắc đầu, tìm đại một lý do cho qua chuyện. Sau đó, hai người cùng trở về tòa nhà của tập đoàn. Nhân viên lễ tân nói Lưu Đức Luân đã đến, đang đợi ở trong phòng tiếp khách. Sau khi Lý Hằng đi đến phòng tiếp khách, Hứa Mộc Tình lập tức cùng với thư ký lái xe đến ngân hàng giải quyết khoản vay. Lý tiên sinh, Lý Hằng vừa vào đến phòng tiếp khách thì Lưu Đức Luân vốn đang uống trà vội vã đứng dậy vẻ mặt cung kính hành lễ với Lý Hằng. Lý Hằng từng cứu mạng ông ta, nên hành lễ cũng chính đáng. Ông ta tâm phục khẩu phục Lý Hằng. Một mặt là do y thuật xuất sắc của Lý Hằng, mặt khác là năng lực của anh, lớn mạnh vô biên, chỉ trong chốc lát đã thu mua lại tập đoàn Lam Hải lớn như vậy. Có thể đứng cùng với nhân vật lợi hại như Lý Hằng. Ông ta cảm thấy rất vinh dự. Ngoài ra, Lưu Đức Luân là người của Hổ Gia. Ông ta cũng nhờ Hổ Gia và Gấu Xám mới biết được Lý Hằng rất phi thường. Bởi vậy, ông luôn nghĩ mọi cách để tiếp cận Lý Hằng. E rằng Ninh Châu sắp loạn rồi. Câu nói này từ chính miệng Lưu Đức Luân nói ra. Nếu là người khác nghe thấy e rằng đã thất biến sắc kinh hãi rồi. Nhưng Lý Hằng lại rất thản nhiên ngồi xuống. Nói nghe xem, tối qua rất nhiều nơi xảy ra đấu súng. Vài thế lực lớn ở Ninh Châu đều có tham gia. Địa bàn của báo đen hơi phân tán. Có vài khu vực Gấu Xám không hề báo tên anh. Đám người đó vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau. Trong đó Vương Cao Ba ra tay tàn nhẫn nhất. Nghe nói chết mấy chục người. Lý Hằng vẫn thản nhiên. Tiếp tục nói. Lưu Đức Luân ngày càng khâm phục vị Lý tiên sinh này. Không những thực lực cao cường, tố chất tâm lý cũng vượt xa người thường. Bây giờ Ninh Châu xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà anh ta vẫn giữ bộ mặt cho dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt vẫn mặt không biến sắc đây mới gọi. Là khí phách hào hùng, Lưu Đức Luân cũng âm thầm coi Lý Hằng là tấm gương để học hỏi. Lần này Châu Thành về Ninh Châu không phải thuần túy báo thù cho sư đệ của hắn. Hắn là tiên phong của Trương Toàn Vũ, đến để giúp Trương Toàn Vũ quét sạch chướng ngại. Khi nhắc đến ba chữ Trương Toàn Vũ, vẻ mặt Lưu Đức Luân được xem là nhân vật hàng đầu Ninh Châu cũng trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên, Lưu Đức Luân rất kiêng kỵ người này. Ninh Châu là một miếng thịt to béo bở. Lần này Vương Cao Ba nuốt trọn địa bàn của báo đen. Trương Toàn Vũ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một khi Trương Toàn Vũ dẫn người đến Ninh Châu, đến lúc đó thì thật sự rắc rối rồi. Có gì mà rắc rối chứ, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Cách Trương,